Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 655, Thiên Trục Chí Tôn Thái Độ. Thời khắc này Lý Cầu Tiên cũng không biết mình may mắn cùng Cua Đồng, pháp tắc gặp thoáng qua. Hiển nhiên, hắn không tiếc để ra lượng lớn lợi ích. Thậm chí cùng quốc gia cộng đồng khai phát Ả Rập mỏ dầu quyết định thay hắn đổi lấy chương này miễn. Từ kim bài, tiếp xuống chỉ cần trên người hắn không thể hiện ra xa vượt xa bình thường nhân lý giải thần gì. Đều không cần lo lắng âm thầm thủ hộ lấy hoa hạ đại địa tứ tượng bộ môn sẽ lên cửa tìm hắn để gây sự. Lý Cầu Tiên từ dãy núi Himalaya trở về. Rất nhanh tập trung tinh lực nghiên cứu Tây Tư Chí Tôn Vô Thượng Chí Bảo Hằng chỉ riêng chiếc nhẫn. Đi, mà hắn tại dãy núi Himalaya ở trong huy hoàng chiến quả cũng là xuyên thấu qua Tây Tư Chí Tôn một. Mạch người sống sót rất nhanh truyền đến Thiên Trục Chí Tôn. Xích Hy Chí Tôn, Nom Chí Tôn trong tai. Khi biết được Lý Cầu Tiên thế mà tìm được Tây Tư Chí Tôn chân thân. Đồng thời tại chính diện giao phong tình huống dưới đem Tây Tư Chí Tôn đánh chết. Tam Đại Chí Tôn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này Lý Môn Chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nom Chí Tôn tại một cái có chút vắng vẻ tiểu trấn bên trên. Nhìn qua phía dưới lui tới đi chợ người đi đường. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Sau lưng hắn thì là một nam một nữ nhìn qua liền 30 trên dưới người. Nhưng trên thực tế bởi vì lần lượt luân hồi nguyên nhân. Hai người này số tuổi chân chính căn bản không thể dùng bề ngoài để phán đoán. Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn bên kia phát tới trò chuyện tin tức. Lúc này, một nam một nữ trong hai người nam tử nói. Nom Chí Tôn nhẹ gật đầu. Tiến trong một phòng khác. Một cái sẽ không bại lộ bất luận cái gì ngoại giới hoàn cảnh đặc thù gian phòng. Dù là Nom cùng Thiên Trục hai người cùng thuộc tại Lục Đại Thánh Điện ở trong cường giả Chí Tôn. Nhưng tại cái này từ khư giới kỳ vật tạo nên ra thế giới bên trong. Bọn hắn giữa lẫn nhau vẫn không dám 100% tín nhiệm đối phương. Kết nối, xác nhận không có bất kỳ cái gì khả năng tiết lộ vị trí đặc thù về sau. Nom nói một tiếng, rất nhanh, từ nam tử dụng cụ trong tay bên trên bắn ra một thân ảnh. Chính là cùng thuộc tại Lục Đại trong Thánh Điện Thiên Trục Chí Tôn. Nom Chí Tôn, ngươi nghe nói a, vị kia thần bí Lý Môn Chủ a. Nom Chí Tôn nhẹ gật đầu, ta không nghĩ tới, vị kia Lý Môn Chủ cư nhiên như thế cao minh, lại có thể tìm tới Tây Tư Chí Tôn chân thân. Đồng thời ở chính diện chém giết hạ tướng hắn đánh chết. Nghe nói hắn mặc dù mang theo một chi bộ đội xâm nhập Tây Tư Chí Tôn địa bàn. Có thể chi bộ đội kia cụ thể số lượng chỉ có không đến 20 người. Ta phái người đi dãy núi Himalaya xem qua Tây Tư Chí Tôn ở nơi đó bố trí phòng ngự mạnh. Có thể xưng nghiêm mật đến cực điểm. Trừ phi vượt qua một sư binh lực nếu không mơ tưởng đem hắn bố trí ở nơi đó thiết kế phòng ngự nhổ tận gốc, mà nếu quả thật có một sư lực lượng hướng hắn bên kia di động, hắn tất nhiên có thể sớm nhận được tin tức né tránh. Nhưng tại phòng ngự nghiêm mật như vậy tình huống dưới, bạo lộ thân phận ra Tây Tư Chí Tôn vẫn chết rồi. Thiên Trục Chí Tôn nói đến đây, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vị kia Lý Môn Chủ so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đoán chừng là một vị thấy được gen truyền thừa. Cách vô thượng đại năng giả đều chỉ chênh lệch lâm môn một cước đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không phải như thế, không cách nào giải thích hắn làm sao có thể đem tự thân lực lượng lợi dụng đến loại trình độ này. Khó trách cho dù mặt đối với cùng chúng ta bốn người cùng một chỗ là địch áp lực. Đều có thể không chút do dự. Nom Chí Tôn nhẹ gật đầu. Đồng thời nói. Thiên Trục Chí Tôn không phải nửa năm trước liền đang điều tra Lý Môn Chủ lai lịch thân phận sao? Hiện tại có thể điều tra ra cái gì? Không có. Thiên Trục Chí Tôn lắc đầu. chúng ta đối với vị này Lý môn chủ hiểu rõ thực sự quá ít. Hắn phảng phất đột nhiên liền xuất hiện một loại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bất quá căn cứ những gì hắn làm chúng ta có thể đánh giá ra. Hắn hẳn là lục đại thánh điện chí tôn. Thậm chí, nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Có rất lớn xác suất là các ngươi vinh diệu thánh điện chí tôn. Nom chí tôn nhẹ gật đầu. Điểm này hắn đồng dạng suy đoán ra. Lập tức nói, chúng ta vinh diệu thánh điện ta biết được chí tôn hết thảy có 446 người. Bất quá trừ cái này 446 lớn chí tôn bên ngoài, hẳn là còn có điều giấu giếm. Bởi vậy ta cũng vô pháp xuyên thấu qua như thế thưa thớt tin tức đánh giá ra thân phận chân chính của hắn. Thật muốn đánh giá ra thân phận của hắn không khó lắm. Từ hắn chính diện đem Tây Tư Chí Tôn đánh chết liền có thể suy đoán ra. Cái này tất nhiên là một vị đứng tại Chí Tôn chi đỉnh đỉnh tiêm tồn tại. Dù là không đến nửa bước đại năng, sợ vậy lúc này không xa. Dùng cái này suy đoán, phạm vi không phải liền là thiếu một đoạn lớn. Đỉnh phong chí tôn, nửa bước đại năng, nếu như là cái phạm vi này, phù hợp tiêu chuẩn không đủ 30 người. Nom chí tôn trả lời một câu, đồng thời vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ta sẽ cẩn thận đi uốn nắn. Bất quá chúng ta đối với hắn hiểu quá ít. Muốn đánh giá ra thân phận chân chính của hắn không phải một chuyện dễ dàng. Huống hồ, cho dù chúng ta đem thân phận của hắn đoán được, cũng chưa chắc có biện pháp gì tốt. Chúng ta có thể cùng hắn kết minh. Thiên Trục Chí Tôn nói, đến đây, mang trên mặt một tia đắng chát. Nom Chí Tôn, có lẽ ngươi trong suy nghĩ đối với cái này đỉnh tiêm chí bảo trong lòng còn có tưởng niệm. Nhưng là ta. Thật đủ, ta không muốn lại ở cái thế giới này không ngừng luân hồi xuống dưới. Chỉ cần ai có thể tìm được rời đi thế giới này phương pháp, để ta trở về tới tinh không thế giới, dù là để ta thay hắn trợ thủ, thay hắn hiệu lực, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nom Chí Tôn nhìn xem Thiên Trục Chí Tôn, tựa hồ muốn đánh giá ra hắn ngôn từ ở trong là thật hay giả. Lần lượt luân hồi xác thực làm hao mòn người đấu trí, để người không thể làm gì. Nhưng cái này đỉnh tiêm chí bảo cực có thể là đứng đầu nhất vô thượng chí bảo, phía trên có lẽ ẩn chứa thành tựu vô thượng đại năng thời cơ. Người thành tựu chí tôn đến nay đã có hơn 8.000 cái tinh năm, cứ như vậy từ bỏ, ngài cam tâm sao? Thiên Trục Chí Tôn lắc đầu. Cam tâm như thế nào? Không cam tâm như thế nào? Chúng ta hiện tại cũng bất quá là thế giới này tù phạm mà thôi. Tự thân còn khó đảm bảo. Nói gì tiền đồ tương lai? Trên người ta vai vác lấy một cái gia tộc vinh nhục hưng suy. Một khi ta có cái gì sơ suất, chúng ta gia tộc kia huy hoàng liền đem từ đó tan thành mây khói. Dù là hiện tại, ta mất tích trọn vẹn 300 tinh năm tuế nguyệt. Ta vẫn đang hoài nghi. Sẽ hay không dẫn tới cái gì dung chuyển. Không nghĩ. Ta thật cái gì đều không suy nghĩ. Chỉ nghĩ rời đi nơi này. Mà mấy người các ngươi đồng dạng bị vây ở chỗ này không cách nào thoát thân. Như vậy, ta tự nhiên được đem hy vọng ký thác vào vị này thần bí Lý môn chủ trên thân. Ngươi muốn hợp tác với hắn? Nom Chí Tôn cau mày. Ta đã nói rồi, nếu như hắn có thể làm cho ta nhìn thấy rời đi thế giới này thời cơ, đừng nói là hợp tác, để ta thay hắn hiệu lực ta đều nguyện ý. Thiên Trục Chí Tôn nói xong, nhìn thật sâu Nom Chí Tôn một chút. Đồng thời, Tây Tư Chí Tôn tử vong hẳn là đủ để ngươi minh bạch Lý môn chủ bất phàm. Hắn lúc trước trực tiếp khiêu khích chúng ta tứ đại chí tôn. Đoán chừng cũng là lòng mang lực lượng, lúc này mới không có sợ hãi. Tây Tư không có thấy rõ điểm này đã vì sự vọng động của mình bỏ ra một cái giá lớn. Ta không hy vọng ngươi đến lúc đó cũng rơi xuống giống như Tây Tư hạ tràng. Ngươi nghĩ kéo lên ta cùng một chỗ? Phải, Thiên Trục Chí Tôn nhẹ gật đầu. vị kia Lý Môn chủ cực có thể là các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn. Các ngươi trời sinh là thuộc về minh hữu quan hệ. Đợi đến cái thứ hai thời kỳ lúc, ta chọn thấy vị này Lý Môn chủ một mặt. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể theo giúp ta cùng đi. Nom Chí Tôn không nói gì. Một hồi lâu, mới nói một tiếng. Ta suy nghĩ một chút đi. Ngươi có cái gì tin tức mới nhất? Ngay lập tức cho ta biết. Nếu như hắn đúng như ngươi nói như vậy khó mà chiến thắng, ta tự nhiên cũng sẽ không tự tìm đường chết. Được. Thiên Trục Chí Tôn minh bạch. Lấy Nom Chí Tôn tâm tính hắn đơn thuần ngôn ngữ là tuyệt đối không cách nào đem hắn thuyết phục. Dưới mắt hắn lời nói này cũng chỉ là cùng Nom Chí Tôn điện thoại cái mà thôi. Thiên Trục Chí Tôn thân ảnh rất nhanh tán đi. Trong phòng chỉ còn lại Nom Chí Tôn một người. Hắn cứ như vậy ngồi yên lặng. Một tòa chính là nửa ngày. Trong thời gian này, một nam một nữ kia hai vị thuộc hạ một mực chờ ở bên ngoài. Không có bất kỳ người nào dám vào nhập gian phòng này hỏi thăm nửa phần. Thứ nhất thời kỳ, Chí Tôn chân thân chính là cấm kỵ. Dù là lại tín nhiệm thuộc hạ đều không được cách Chí Tôn chân thân quá gần. Hai người bọn họ nếu như không phải tại ngoại giới chính là Nom Chí Tôn thân truyền đệ tử. Cũng đừng hòng còn chờ tại Nom Chí Tôn bên người đãi ngộ. Thành tựu đại năng thời cơ. Thiên Trục, ta không tin ngươi thật giống ngươi nói như vậy hào không một chút tâm động. Một hồi lâu, Nom Chí Tôn mới thật dài thở dài ra một hơi. Ánh mắt dần dần kiên quyết. Thời gian trôi qua, theo Lý Cầu Tiên diệt sát Tây Tư Chí Tôn, chấn nhiếp Tam Đại Chí Tôn. Tam Đại Chí Tôn không dám tiếp tục cùng Lý Cầu Tiên minh tranh ám đấu. Mặc dù bọn hắn vẫn tại nâng đỡ lấy thế lực của mình, phát triển thương mại, thành lập từng cái công ty, tránh tại thứ ba thời kỳ không có lực phản kháng chút nào. Nhưng bất luận động tác cùng quy mô đều không thể cùng lúc trước thương nghiệp liên minh so sánh. Mấy năm, vài chục năm xuống tới, đều chẳng qua đem công ty của mình phát triển đến trăm tỷ cấp quy mô. Loại này quy mô công ty tại Hoa Hạ đại địa mặc dù được xưng tụng bất phàm, có thể phóng nhãn toàn bộ thế giới, lại là không đáng giá nhắc tới. Dù là Lý Cầu Tiên thời khắc lưu ý lấy cửa hàng bên trên bất luận cái gì phong ba biến hóa, đều không thể từ rất nhiều trăm tỷ cấp trong công ty tìm ra ba vị Chí Tôn. Đánh giá ra nào công ty là bọn hắn tất cả từ mà đối với bọn hắn tiến hành chèn ép, chiếm đoạt, ở đây loại liên tục không ngừng minh tranh ám đấu dưới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác đã trôi qua 15 năm, công nguyên kim đồng hồ đi tới 203 số 05 ngày 9 tháng 1. Căn cứ những này bất hủ, tôn giả thuyết pháp, hơn 10 giờ đêm thời điểm, thế giới liền sẽ tiến vào cái thứ hai thời kỳ, thuộc về võ hiệp thời kỳ. Đây là một cái đối với Chí Tôn đến nói so ra mà nói cường đại nhất thời kỳ. Lý Cầu Tiên đứng tại Nam Đường Trấn trong sân, nhìn về phía trước trong viện một cái chính tu luyện quyền thuật nam tử trẻ tuổi. Mà tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh thân, còn có hai người đang chỉ điểm lấy nam tử này võ đạo tu hành. Nam tử trẻ tuổi này không là người khác, rõ ràng là đã có 15 tuổi thế giới nhân vật mấu chốt, Lý Cầu Tiên. Mà bên cạnh hắn hai người, trong đó một cái chính là xuất thân từ thần võ môn hùng sư. Nhưng một người khác lại là một vị tôn giả, mênh mông tôn giả, đây là một vị 14 năm trước đầu nhập với hắn. Đã được đến sơ bộ khảo nghiệm, có thể cho nhất định tín nhiệm tôn giả, đồng thời tu vi của hắn cũng là tại những năm gần đây trong tu luyện đạt đến tam giai đỉnh phong. Tuy là cũng giống như mình tam giai đỉnh phong, nhưng Lý Cầu Tiên lại cũng không e ngại sự phản bội của hắn. Mười mấy năm qua trải qua hoặc nhiều hoặc ít tập kích tao ngộ đã để hắn hiểu được. Thời kỳ này, hắn là không chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.